Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, ta có thể mang ngươi từ trong lồng tre giải cứu ra. Xong, cứ như vậy xong, một cái mỹ lệ nữ hài tử mục trừng khẩu ngốc, không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi so tài bên trong thần uy. Kamui, Stone Colors, không dám tin tưởng nói, rõ ràng không lâu hai người còn thế quân lực địch, làm sao lại trong lúc bất chợt biến thành nghiêng về một phía nữa nha. Đùa giỡn a, mỹ lệ nữ hài tử bên cạnh, một cái thật cao gầy teo nam hài tử cũng khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái kia Fujita rõ ràng rất mạnh a, mới vừa rồi còn cùng Rock Lee càng đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, làm sao lại lập tức liền đánh bại đâu. Quả nhiên, Rock Lee mới là mạnh nhất hạ nhẫn, vô luận là Hyuga Neji cũng tốt, Uchiha Sasuke cũng được, vẫn là hay là Fujita rõ ràng, bọn họ hết thảy không phải là đối thủ. Đương nhiên, trên khán đài khán giả đã có không ít câu lớs đáng tin người ái mộ. Bọn họ đối với kết cục như vậy phi thường thỏa mãn. Rock Lee có phải hay không mạnh nhất hạ nhẫn, chúng ta tạm thời còn không biết. Bất quá, hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ, quả thực không thể chiến thắng. Một cái đã từng đem Hyuga Neji cho rằng thần tượng thiếu nữ tự lầm bầm nói rằng, giờ này khắc này, của nàng một viên thiếu nữ phương tâm phức tạp dị thường. Từ nội tâm chỗ sâu nhất, nàng vẫn như cũ cho rằng Hyuga Neji mới là Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Hy vọng hắn có thể cướp đoạt quán quân, một lần hành động tấn thăng làm trung nhẫn. Thế nhưng, bởi Colossus liên tục hai chàng trận đấu đều biến hiện quá mức cường thế, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng lòng tin của nàng. Có thể, trong mắt của nàng thần tượng Hyuga Neji thực sự đánh không lại Colossus. Rock Lee, Rock Lee, Rock Lee, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, bên trong sân liền nhấc lên thanh thế thật lớn tiếng hoan hô. Vô số người đang gieo hò lấy Rock Lee tên. Đến tận sau lúc đó, Rock Lee đã triệt để thay thế Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người, trở thành Konoha thôn mới một đời thần tượng, trở thành vô số các thiếu nam thiếu nữ sùng bái mục tiêu. Xử thế Giang đại nhân, có thể tuyên bố trận đấu kết thúc. Colossus quay đầu, hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng. Shiranui Zenma hướng về phía Colossus gật đầu. Sau đó hai bước đi tới nằm trên mặt đất không ngừng co giật Fujita rõ ràng trước mặt. Ngồi xổm người xuống quan sát khoảng khắc, như vậy mới chỉ có lớn tiếng tuyên bố, cái thứ năm hiệp, người thắng, Rock Lee. Đến tận đây, trung nhẫn thi tứ cường toàn bộ sinh ra. Bọn họ theo thứ tự là Rock Lee, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Aburame Shino, Rock Lee, Rock Lee, Hyuga Neji, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Aburame Shino, ngoặc kép chấm chấm. Những người xem trên khán đài đều liều mạng gào thét, vì mình trong lòng Bạch Mã Vương Tử tiến hành trợ uy. Đương nhiên, trong bốn người lấy Rock Lee nhân khí tối cao, khí thế thịnh vượng nhất, triệt để đem còn lại ba người áp đảo. Shiranui Zenma thật cao đem tay phải vung lên, hướng về phía những người xem trên khán đài làm ra một cái, chớ có lên tiếng, động tác rất nhanh. Bên trong sân hoan hô tiếng reo hò giảm yếu đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Các vị tôn quý khách mời, hôm nay trận đấu lúc đó kết thúc, bán kết cùng trận chung kết thả vào ngày mai tiến hành. Shiranui Zenma lớn tiếng nói, lần này trung nhẫn sát hạch, từ trận đầu thi viết cho tới bây giờ, rốt cuộc quyết định bốn vị mạnh nhất hạ nhẫn. Bọn họ theo thứ tự là Hyuga Neji, Aburame Shino, Rock Lee, cùng với Uchiha Sasuke. Bốn người bọn họ trong lúc đó, rõ ràng thiên tướng sẽ tiến hành vô cùng kịch liệt chiến đấu. Giác trục cái kia duy nhất trung nhẫn danh ngạch, phía dưới ta tuyên bố, hôm nay trận đấu đến đây kết thúc. Shiranui Zenma lớn tiếng nói. Oanh, theo Shiranui Zenma lời nói, rất nhiều người đều bạo phát ra bất mãn tiếng hô. Hôm nay cái này mấy trận chiến đấu thật sự là quá đặc sắc. Nhất là Rock Lee cùng Gaara giữa cái kia một trận đại chiến. Càng là khiến người nhãn huyễn thần trị, say sưa không ngớt. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất phân đoạn. Cư nhiên bị đẩy tới hậu thiên. Quả thực không thể nhẫn nhịn a. Bất quá, nơi so tài đã sớm hiện đầy, an bu, thành viên. Ở, thanh lý, vài cái cầm đầu gây chuyện tên sau đó. Mọi người ngay lập tức sẽ đàng hoàng xuống tới. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều ngoan ngoãn rời đi. Nhưng vẫn có tương đương một nhóm người lưu ở nơi này. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa qua đây. Shiranui Zenma hướng về phía Colossus đám người hô. Có chuyện gì sao? Uchiha Sasuke nhíu nhíu mày. Bất quá, mấy người cũng không có quá mức sắc láo. Mà là thuận theo đã đi tới. Rút ra các ngươi riêng mình đối thủ a. Shiranui Zenma từ bộ ngực trong vạt áo lấy ra bốn tấm thẻ. Hướng về phía bốn người hoảng liễu hoảng. Nói rằng, ta tới trước đi. Colossus cười cười. Tự tay lấy bên tay trái tấm thẻ kia. Số 1, hắn nhìn thoáng qua. Nói rằng, ta là số 4. Hyuga Neji cũng lấy một cái thẻ. Cau mày nói, ta nhị hào. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Ta số 4, Aburame Nino mang kính dâm, mãi mãi cũng là một bộ khốc khốc dáng dấp. Tốt, Shiranui Zenma cười cười, nói rằng, dựa theo tranh tài quy định, số 1 đối ứng là số 4, nhị hào đối ứng là số 3. Nói cách khác, Rock Lee đối thủ là Hyuga Neji, Uchiha Sasuke đối thủ là Aburame Shino. Nếu đối thủ đã xác định hoàn tất, các người liền tự đi về nghỉ ngơi a. Nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai 9 giờ phía trước, phải chuẩn bị chạy tới nơi này tập hợp. Nếu không, sẽ bị coi là tự động buông tha tư cách. Soát, Shiranui Zenma sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ thân thể hóa thành một đạo màu trắng yên vụ. Hư không tiêu thất, cát, thật đúng là một tính nôn nóng. Uchiha Sasuke bĩu môi. Nói rằng, hắn bỗng nhiên lập tức xoay người, một thân một mình đi, mà Aburame Shino càng phải như vậy, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trong chớp mắt liền tiêu thất, thực sự là không nghĩ tới đâu, ta cuộc kế tiếp đối thủ lại là ngươi. Hyuga Neji không nháy một cái nhìn Colossus, trầm giọng nói rằng, ta cũng không nghĩ tới. Colossus cười cười, nói rằng, kỳ thực, ta càng muốn cùng ngươi ở đây trong trận chung kết gặp nhau. Trận chung kết cũng tốt, bán kết cũng được, cái này đối với ta mà nói đều giống nhau. Hyuga Neji cười khổ một cái, nói rằng, ta là một con bị lồng sắt trói buộc chặt chim nhỏ. Vô luận ta thế nào dương cánh bay lượn, cuối cùng đúng là vẫn còn sẽ bị bắt trở về trong lồng tre. Vận mệnh của ta đã sớm bị đã định trước. Lúc này đây, có lẽ là ta cả đời này huy hoàng nhất ký ức. Ngươi quá mức bi quan. Colossus thản nhiên nói, nếu như ta nói ta có thể mang ngươi từ trong lồng che giải phóng ra ngoài, ngươi dám tin sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.